mà sau khi phù dịch có được thôn phệ tiên thể, muốn đột phá lúc nào thì đột phá lúc đó. Trừ khi thân thể của Huyền Mục có ẩn giấu thể chất có thể so sánh với thôn phệ tiên thể, không thì e rằng không thể so sánh với phù dịch. Cuộc thi bí cảnh Mai Tiên lần này rất náo nhiệt, có quá nhiều điều bất ngờ, trước có Tô Minh, sau lại xuất hiện phù dịch, nhân tài lớp lớp xuất hiện, thành chủ Mai Tiên thở dài nói. Nhiều người có mặt cũng đều gật đầu. Có điều, trong lòng họ vẫn có chút gì đó không ổn. Cảm thấy lời nói của thành chủ Mai Tiên không chính xác, ít nhất, so sánh Tô Minh với phù dịch là thiếu tôn trọng với phù dịch. Còn Tô Minh, quả thực chấn động, cực kỳ yêu nghiệt, anh làm mới tam quan của mọi người, nhưng vẫn không đủ tư cách so sánh với phù dịch. Cùng lúc đó, trên màn hình, trong vùng đất bí mật, mọi người nhìn thấy phù nhẫn muốn rời đi, nhưng phù dịch đột ngột quay đầu lại nhìn về phía sau. Phù dịch cười nói, cô khinh khinh nếu đã đến rồi thì việc gì phải trốn. Chi bằng chúng ta cùng nhau đi vào vùng bí mật, thế nào? Cái gì? Ninh Khinh Khinh cũng có mặt tại đây. Lúc này, ngoại vực, rất nhiều khách mời trong sảnh đều phát hiện, Ninh Khinh Khinh biến mất rồi. Thì ra, cô ta đã đến gần nơi phù dịch và phù nhẫn đang ở. Và cô ta còn có khả năng ẩn mình. Nhất thời, nhiều người kinh ngạc nhìn về phía thành chủ thành Mai Tiên. Trong tay của Khinh Khinh có một loại pháp khí gọi là Thiên La Ẩn Bàn, là bảo vật bán bộ tổ khí, thành chủ thành Mai Tiên vừa cất lời, sắc mặt chấn động khó tả. Trong tình huống bình thường, dưới sự che chắn của pháp khí này, sự tồn tại của tiên tôn, hoặc cả tiên tôn tầng 9 cũng rất khó phát hiện ra Khinh Khinh, vậy mà lại bị phù dịch phát hiện ra. Điều này một lần nữa chứng minh sự đáng sợ của phù dịch. Có điều, thành chủ thành Mai Tiên không lo lắng đến an toàn của con gái. Cho dù phù dịch có mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể nào làm hại đến con gái ông ta được. Trừ khi phù dịch bị điên. Suy cho cùng, ông ta cũng là thành chủ ở đây, không dễ chọc như vậy, càng đừng nói đến. Sau này người nhà họ phù có muốn tiến vào khu mật cảnh Mai Tiên, cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của ông ta. Hừ, anh làm thế nào phát hiện ra tôi? Quả nhiên, một bóng người từ trong không trung bước ra. Chính là Ninh Khinh Khinh. Ninh Khinh Khinh nhẹ nhàng, thanh tao, kiêu ngạo. Đương nhiên, mặc dù Ninh Khinh Khinh bị chiều hư rồi, nhưng cũng không mù quáng. Trước đó, thực lực mà phù dịch thể hiện ra, còn có sự điên cuồng đột phá của hắn ta, cô ta đều có thể nhìn thấy. Nói thực, trong lòng cô ta lúc này vô cùng kinh hãi, còn có chút run rẩy và sốc. Xin chào cô Khinh Khinh, phù nhẫn nói. Mà phù dịch thì chỉ cười nói. Cô Khinh Khinh, chúng ta cùng nhau đi vào thôi. Được, Ninh Khinh Khinh gật đầu mà không cần suy nghĩ. Phù dịch mạnh như vậy. Đi theo phù dịch và phù nhẫn có thể đảm bảo an toàn cho cô ta. Tiện thể cũng kiếm được ít điểm. Tiếp sau đó, ba người cùng lên đường. Trên đường, lúc mới bắt đầu, phù nhẫn hết lần này đến lần khác bắt chuyện với Ninh Khinh Khinh. Dù là ai thì cũng yêu thích cái đẹp, Ninh Khinh Khinh rất xinh đẹp. Hơn nữa thân phận của cô ta bày ra đó, ai mà không động lòng cho được. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra mặc dù biểu hiện của phù dịch không rõ ràng, nhưng lại khá quan tâm đến Ninh Khinh Khinh. Hắn rất tự giác mà buông bỏ những suy nghĩ về Ninh Khinh Khinh. Nếu không thì sợ rằng mình chết như thế nào cũng không biết nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn 10 giờ qua đi. Trong thời gian này, ba người đã chạm trán 4 lần với oán thú cấp 4. Một lần với một đàn oán thú cấp 2. Một mình Ninh Khinh Khinh cũng có thể giải quyết, cô ta rất hăng hái. Thế nên phù dịch và phù nhẫn đều mặc kệ không nhúng tay vào. Lần thứ hai, gặp một con oán thú cấp 4, cứ tưởng rằng Ninh Khinh Khinh không thể một mình giải quyết được nữa, cho dù phù dịch không ra tay thì phù nhẫn cũng nên ra tay giúp đỡ. Không ngờ, một mình Ninh Khinh Khinh đã nhẹ nhàng giết chết nó. Sự thể hiện của Ninh Khinh Khinh vượt ngoài thực lực cảnh giới của cô ta. Lần thứ ba, là một đàn oán thú cấp 4, phù dịch vẫn không ra tay, phù nhẫn và Ninh Khinh Khinh hai người giải quyết. Mà lần thứ tư, có một con oán thú cấp 5, Ninh Khinh Khinh và phù nhẫn thử ra tay, kết quả, chỉ một đòn. Phù nhẫn đã bị thương, Ninh Khinh Khinh suýt nữa chết trong tay nó. May mà trong lúc nguy cấp thì phù dịch đã ra tay. Phù dịch vừa ra tay thì đã giết chết nó trong giây lát. Đúng kiểu giết trong một cái chớp mắt. Bây giờ, so sánh với phù dịch, cô ta bị đả kích không hề nhẹ. Khinh Khinh, không sao chứ? Phù dịch quan tâm, cười ấm áp hỏi. Ninh Khinh Khinh gật đầu nói. Không sao. Nụ cười của hắn càng ấm áp hơn. Hắn không hề vội vàng. Theo đuổi quá mạnh mẽ sẽ làm Ninh Khinh Khinh sợ hãi, ngại ngùng, phản cảm. Cứ quan tâm nhẹ nhàng, thỉnh thoảng bộc lộ sức mạnh và tài năng của mình, hắn tin rằng, sau cuộc thi lần này, Ninh Khinh Khinh sẽ có ấn tượng rất tốt về mình. Chúng ta đi thôi, phù dịch lại nói. Tốc độ nhanh một chút, nói không chừng có thể gặp được bí cảnh bí mật gì đó. Hắn ta có chút khao khát. Mục tiêu của hắn lần này không chỉ là điểm số, điều này đối với hắn quá đơn giản. Bí cảnh của các tiền bối tiên nhân để lại trong đây mới là mục tiêu, là điều hắn khao khát. Ba người lại tiếp tục lên đường. Tiếp theo đó, lại đi thêm 12 giờ nữa. Ba người này rất khoa trương, hầu như gặp phải oán thú đều giải quyết sạch sẽ, chủ yếu dựa vào thực lực kinh người của phù dịch. 12 tiếng này, có 6 lần họ gặp oán thú. Đám oán thú này cũng không quá mạnh, còn mạnh nhất cũng chỉ ở cấp 5 sơ kỳ. Có phù dịch trấn áp, phù nhẫn và Ninh Khinh Khinh giải quyết đám này một cách khá dễ dàng. Đúng là phiền phức cho phù dịch quá, ngoại vực, thành chủ Mai Tiên không nhịn được nhìn về phía Phù Thanh Dung và nở nụ cười. Không có gì rắc rối cả, nếu không có cô Khinh Khinh thì phù dịch và phù nhẫn cũng phải giải quyết đoán oán thú đó. Phù Thanh Dung mỉm cười, bà ta nhận ra, phù dịch có ý theo đuổi Ninh Khinh Khinh, đương nhiên rất vui khi nhìn thấy cảnh này. Ninh Khinh Khinh là con gái của thành chủ thành Mai Tiên. Nếu phù dịch thật sự cưới được cô ta, đối với nhà họ phù mà nói thì đúng là lợi ích vô tận. Bên cạnh đó, Ninh Khinh Khinh ngoài tính tình hơi kiêu ngạo ra, những mặt khác đều khá đỉnh, có thể sánh cùng với phù dịch. Tùy Tam gia thở dài, vốn dĩ thành chủ thành Mai Tiên có ý nghiêng về nhà họ Tùy và nhà họ Huyền hơn, dù gì thì thực lực của hai nhà này cũng mạnh hơn nhà họ phù, bây giờ xem ra. Rất có thể hai nhà này sẽ thành thông gia, cũng không biết anh rể thế nào rồi. Lúc này Lạc Ngưng Nhi lên tiếng, có chút mong đợi. Tô Minh và Huyền Sơ Tình đã ở trong mật cảnh nhỏ mấy chục tiếng đồng hồ rồi. Đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài. Cô ta có chút lo lắng. Thậm chí số điểm của Tô Minh cũng tụt xuống hạng 4 rồi. Bây giờ, đứng thứ nhất là Phù Dịch với 200.000 điểm. Đứng thứ hai là Phù Nhẫn với 40.000 điểm. Người thứ ba là Ninh Khinh Khinh, hơn 30.000 điểm tích lũy. Mặc dù Ninh Khinh Khinh chỉ có một mình, không có người hợp tác, không tính điểm tích lũy thứ hạng các thứ, nhưng chỉ là không tính kết quả cuối cùng thôi. Nếu trước mắt có thành chủ Mai Tiên ở đây, bằng lòng để Ninh Khinh Khinh tạm thời có mặt trong bảng xếp hạng đơn, thì cũng không phải chuyện khó. Khi điểm xếp hạng cuối cùng xuất hiện, thì thành chủ Mai Tiên lại loại bỏ Ninh Khinh Khinh cũng được, cũng xem như là dỗ con gái vui vẻ. Thứ tư là Tô Minh. Hơn nữa, Tùy tiềm xếp thứ năm, mắt thấy sắp đuổi kịp rồi. Không xuất hiện cũng tốt, nhỡ đâu vừa ra thì lại gặp phải phù dịch công tử nhà chúng ta thì sao? Một người trẻ tuổi cùng lứa bên cạnh Phù Thanh Dung của Phù gia chế giễu nói. Không hề che giấu, mà trực tiếp cười nhạo. Tất cả mọi người đều nghe thấy. Anh, gặp phải thì thế nào? Lạc Ngưng Nhi có chút không phục, trừng mắt liếc nhìn đối phương. Anh nói gặp được thì thế nào? Đối phương càng cười nhạo hơn. Gặp rồi, nhỡ đâu xảy ra xung đột. Vậy anh rể của cô e là chết thảm rồi. Ai nói anh rể tôi sẽ chết, anh rể tôi. Gương mặt Lạc Ngưng Nhi tức giận đỏ bừng, muốn tâng bốc Tô Minh. Dù sao trước đây Tô Minh thể hiện cũng xem như là chấn động mọi người. Thế nhưng, còn chưa kịp lên tiếng tâng bốc thì Huyền Tinh Bình đã quát lớn. Đủ rồi, đừng có để mất mặt nữa. Huyền Tinh Bình phiền chán cau mày. Sao lại mất mặt? Cô Bảy, rõ ràng anh rể rất xuất sắc, rõ ràng biểu hiện lúc trước. Lạc Ngưng Nhi lầm bầm, không phục, lại bị Huyền Tinh Bình ngắt lời. Biểu hiện có được như phù dịch không? Lạc Ngưng Nhi im lặng. Không được. Cô ta cúi đầu. Cùng lúc đó, trong bí cảnh, đột nhiên Ninh Khinh Khinh dừng lại. Khinh Khinh, sao rồi? Phù dịch quay đầu, nhìn Ninh Khinh Khinh. Nên tách ra thôi. Ninh Khinh Khinh do dự một lát, rồi lên tiếng. Anh phù dịch, tôi cảm thấy nếu cứ đi cùng với anh và cả phù nhẫn, hoàn toàn mất đi thú vui của hành trình bí cảnh. Ninh Khinh Khinh cảm thấy có thêm thiện cảm với phù dịch. Nếu không sẽ không gọi phù dịch là anh phù dịch rồi. Nhưng, cũng chỉ một chút thôi, dù sao cũng chỉ mới tiếp xúc không lâu. Có thiện cảm hay không, tạm thời không nói đến, nhưng bây giờ cô ta quả thực không thấy hứng thú. Bản tính của cô ta là thích mạo hiểm. Nếu đi cùng phù dịch, phù nhẫn thì gần như là không gặp nguy hiểm gì. Phù dịch quá mạnh. Mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Mạnh đến mức thi đấu bí cảnh cũng không có chút gai cấn gì, giống như chơi trò trẻ con vậy. Vì vậy cô ta suy nghĩ kỹ càng, vẫn quyết định tạm thời tách ra. Khinh Khinh. Phù dịch khẽ nhíu mày, muốn khuyên nhủ gì đó. Lại bị Ninh Khinh Khinh ngắt lời. Tôi đã quyết rồi, chỉ là tạm thời tách ra, có lẽ, lúc sau tôi chơi mệt rồi gặp lại mọi người, chúng ta lại tiếp tục đi cùng nhau. Nói xong, thậm chí không để cho phù dịch có cơ hội lên tiếng, cô ta đã lập tức hóa thành cái bóng rồi biến mất. Vô cùng đúng lúc chính là, hướng cô ta đi vào lại chính là khu vực nguy hiểm, mà Tô Minh và Huyền Sơ Tình đang ở đó. Phù dịch, xem ra Khinh Khinh đã có chút thiện cảm rồi, không cần phải quá gấp gáp, còn về an toàn của cô ấy, con bài trong tay chắc chắn không ít, bảo vệ mạng sống cũng không vấn đề gì. Phù nhẫn an ủi nói. Không sai. Phù dịch gật đầu. Chúng ta tăng tốc thôi. Thuận tiện, đi tìm Huyền Sơ Tình, Huyền Thi Yến. Nhắc đến Huyền Sơ Tình và Huyền Thi Yến, gương mặt phù dịch chợt có chút tàn nhẫn.

Ninh Khinh Khinh hừ một tiếng, cô ta cũng không có ác cảm gì với Huyền Sơ Tình. Nhưng ai bảo Huyền Sơ Tình và Tô Minh hợp tác với nhau, đương nhiên cô ta cũng sẽ không ưa gì. Đi thôi. Tô Minh liếc nhìn Ninh Khinh Khinh, trực tiếp không quan tâm, nói với Huyền Sơ Tình bên cạnh. Không thèm nhìn. Anh không thèm nhìn Ninh Khinh Khinh. Anh có ý gì? Sợ rồi sao? Có bản lĩnh thì đánh một trận đi. Ánh mắt Ninh Khinh Khinh đầy lửa giận, chẳng qua là, bởi vì trông xinh đẹp, nên dù là lửa giận hừng hực thì trông cũng có chút yêu kiều. Cô không phải đối thủ của tôi. Tô Minh mở miệng nói. Đừng làm phiền tôi. Nói rồi Tô Minh kéo tay Huyền Sơ Tình, lập tức bỏ đi. Đứng lại. Ninh Khinh Khinh lại càng tức giận, quát lớn, lập tức đi theo phía sau Tô Minh và Huyền Sơ Tình. Đáng tiếc, Tô Minh vẫn không quan tâm đến cô ta. Ninh Khinh Khinh muốn ra tay theo bản năng, nhưng nếu tấn công như vậy thì chính là đánh lén rồi. Ninh Khinh Khinh cô ta cho dù muốn dạy dỗ tên nhóc không biết trời cao đất dày này, cũng không đến nỗi phải đánh lén. Sau đó, đột nhiên thân hình Tô Minh chợt dao động. Quy luật không gian đã được thi triển. Dẫn theo Huyền Sơ Tình, tốc độ trở nên nhanh hơn. Rất nhanh sau đó. Thân thủ như vậy, chắc chắn Ninh Khinh Khinh không thể đuổi theo kịp. Thế nhưng, Ninh Khinh Khinh lại có thủ đoạn khác. Cái gì cô ta cũng không có nhiều, chỉ có trí bảo là nhiều. Dù sao, bố cô ta cũng là thành chủ Mai Tiên, bí cảnh Mai Tiên lại có không ít đồ tốt của. Thành chủ Mai Tiên cũng là gần quan được ban lộc, trang bị cho con gái cũng là chuyện bình thường. Giống như lúc này, trên chân Ninh Khinh Khinh đã xuất hiện một đôi giày mây không gian. Cũng không phải là phàm phẩm, mà chính là loại bán bộ tổ khí. Quả thực là xa xỉ. Có giày mây không gian này, cho dù quy luật không gian của Tô Minh là bát đoạn trung kỳ, tốc độ nhanh không tưởng thì cô ta vẫn đuổi theo kịp. Tô Minh khẽ giật khóe miệng. Không biết phải nói gì. 15 phút sau, tôi đắc tội gì với cô sao? Chỉ bởi vì từ chối hợp tác với cô. Tô Minh dừng lại, quay người nhìn về Ninh Khinh Khinh phía sau, ánh mắt thật sự phiền chán. Anh thấy tôi rất phiền. Ninh Khinh Khinh lạnh giọng nói. Lần này, âm thanh thật sự lạnh lùng. Tô Minh cạn lời, mẹ kiếp, nha đầu này, trọng tâm sao lại kỳ lạ như vậy? Chẳng lẽ, nghe không hiểu tiếng người? Đúng, rất phiền. Tô Minh gật đầu. Ninh Khinh Khinh nghiến răng, lại càng căm tức. Chẳng phải ý anh đang nói cô ta là cô chủ nhỏ bị chiều hư sao? Cô ta cảm thấy, tất cả mọi người lẽ ra đều phải thích mình. Nhất là đàn ông, nếu không thì sao chứ? Bản thân mình xinh đẹp như vậy, vóc dáng đẹp như vậy, khí chất cao ngạo như vậy. Còn có thiên phú võ đạo, bố của cô ta còn là thành chủ Mai Tiên. Những kẻ không thích mình đều là kẻ mù cả. Tô Minh thật sự đáng ghét, vẻ mặt phiền chán của anh đã kích thích cô ta rồi. Điều này khiến cô ta không chấp nhận được. Dựa vào cái gì? Anh có tư cách gì phiền chán cô đây chứ? Ngay cả phù dịch cũng không phiền chán tôi mà còn theo đuổi tôi. Anh lại có tài đức gì, lại có gan phiền chán cô đây? Anh mắt mù sao? Ninh Khinh Khinh trong cơn tức giận nên nghĩ sao nói vậy, làm sao còn kiềm chế được? Trực tiếp phẫn nộ. Anh kiêu ngạo cái gì chứ? Đại đế chín chuyển chưa đến 30 tuổi là rất lợi hại, nhưng người tài thì cũng có người tài hơn, núi cao cũng có núi cao hơn, cô đây không kém hơn anh. Phù dịch lại càng hơn anh cả trăm cấp. Nếu anh được yêu nghiệt như phù dịch, e là cả trời đất này cũng không chứa nổi anh rồi nhỉ? Tô Minh thật sự cạn lời. Vốn dĩ, anh thật sự muốn dạy dỗ cô nhóc này một trận. Dù sao cũng quá phiền hà. Nhưng bây giờ, anh chẳng có tâm tình dạy dỗ nữa là... Không thể so đo với người có vấn đề thần kinh. Chẳng phải sao? Tô Minh phát hiện, từ khi cô nhóc này xuất hiện cho đến hiện tại, cuộc hội thoại trở nên thật vi diệu, hoàn toàn không còn trọng điểm. Với cả, phù dịch. Được, cô lợi hại, phù dịch lợi hại, được rồi chứ, cô đừng có đi theo tôi nữa là được. Tô Minh nhổ một ngụm nước bọt. Anh có thái độ gì vậy hả? Ninh Khinh Khinh lại càng tức giận, thân hình khẽ chuyển động, lập tức đã ở trước mặt Tô Minh, hai tay giơ lên chặn đường của Tô Minh, nhìn Tô Minh chằm chằm, nghiêm giọng nói. Lúc trước, anh gặp vận may cứt chó, lấy được hạng nhất, không phải là bây giờ anh còn cho rằng mình là hạng nhất chứ. Người giỏi còn có kẻ xuất sắc hơn, cho anh xem thử bảng xếp hạng nhé. Bảng xếp hạng. Tô Minh và Huyền Sơ Tình đều sững người, bây giờ có thể xem bảng xếp hạng à? Bảng xếp hạng không phải đều là ở bên ngoài sao? Mấy người Huyền Tinh Bình, thành chủ Mai Tiên có thể nhìn thấy sao? Bản thân những người dự thi hiện tại cũng có thể xem sao? Nhưng nhớ đến thân phận của Ninh Khinh Khinh. Là con gái của thành chủ Mai Tiên thì thấy được cũng là lẽ đương nhiên. Trợn to mắt lên mà xem đi. Ninh Khinh Khinh bỗng nảy ra một ý, cô ta lấy ra một ngọc bài giống như một cái gương, rộng chừng 6-7 tấc, trên đó có những dòng khí kỳ lạ lượn lờ, chính là bảng xếp hạng. Hạng nhất là anh Phù Dịch, đã hơn 300.000 điểm rồi, gấp 10 lần điểm của anh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả cô đây cũng còn cao điểm hơn anh. Anh còn kiêu ngạo cái gì? Anh chê phiền cái gì? Hừ. Xin lỗi cô đây ngay. Ninh Khinh Khinh ngẩng đầu lên, giọng nói lớn hơn hẳn, vô cùng kiêu ngạo. Không thể nói nổi. Tô Minh bất lực, âm thầm mắng một câu suối quẩy trong lòng. Đều là con gái như nhau sao Ninh Khinh Khinh lại khác xa Huyền Sơ Tình như vậy chứ? Tô Minh không nói rông dài nữa. Ừ, cô muốn đi theo thì cứ đi theo. Không quan tâm đến cô, sớm muộn chính cô cũng chạy đi thôi. Chẳng có vấn đề gì. Còn về trực tiếp xử lý Ninh Khinh Khinh, anh cũng chẳng mất trí hay điên cuồng như vậy. Mặc dù Ninh Khinh Khinh rất phiền nhưng suy cho cùng cũng không làm hại gì đến anh, chỉ là cô ta quá điêu ngoa tùy hứng, tính khí trẻ con mà thôi, cũng không đến mức phải xử lý cô ta. Huống chi, bố cô ta là thành chủ Mai Tiên, cũng chẳng phải nói là anh sợ thành chủ Mai Tiên, thực lực của anh hiện tại muốn trấn áp thành chủ Mai Tiên cũng không vấn đề gì. Mà sâu trong lòng anh đã nhận một phần ân huệ của thành chủ Mai Tiên. Thành chủ Mai Tiên và bí cảnh Mai Tiên có quan hệ chặt chẽ với nhau, là người bảo hộ của bí cảnh Mai Tiên đời này, mà bản thân ở bên trong bí cảnh Mai Tiên đã đạt được lợi ích mà không ai ngờ nổi. Vì nể mặt thành chủ Mai Tiên, không đề cập đến nguyên tắc, sức chịu đựng của anh đối với Ninh Khinh Khinh sẽ cao hơn một chút. Chúng ta đi. Xem như cô ta không tồn tại là được, Tô Minh cầm tay Huyền Sơ Tình, nói. Huyền Sơ Tình gật đầu. Hai người tiếp tục đi về phía trước, dù sao không có bản đồ cũng không biết phương hướng nào tốt hơn, cứ xác định một hướng rồi nhắm mắt đi. Tô Minh, anh đừng mơ có thể cắt đuôi tôi, trừ phi anh đồng ý đấu với tôi một trận. Ninh Khinh Khinh hừ một tiếng. Nếu không, tôi sẽ cứ đi theo anh. Tùy cô, Tô Minh nói một câu. Sau đó, Tô Minh và Huyền Sơ Tình giống như tản bộ mà đi vào trong khu vực nguy hiểm này. Tốc độ của họ cũng không nhanh, bởi vì không có mục tiêu, thì cần gì phải nhanh chóng. Ngược lại, Tô Minh vừa tản bộ vừa liên tục thăm dò, sử dụng kiếm tâm mà anh đã hiểu rõ. Còn Huyền Sơ Tình lúc bắt đầu còn ngượng ngùng, đến lúc sau lại thấy có chút ngọt ngào, tay cô ta vẫn luôn được Tô Minh nắm lấy nên cũng đã quen rồi. Ninh Khinh Khinh nói được làm được, thật sự đi theo phía sau hai người, bám đuôi theo. Cứ đi, Ninh Khinh Khinh càng không thoải mái. Tô Minh, tôi nói cho anh biết, anh không kiêng dè gì mà nắm tay cô Huyền như vậy thì ở bên ngoài, người nhà họ Huyền đều đang quan sát đấy. Hậu quả ra sao thì anh biết rồi đó, khinh nhờn cô Huyền thì kết cục sẽ rất nặng nề đấy. Tôi có nghe bố tôi nói, nhà họ Huyền muốn chọn ra một vị lang quân như ý cho cô Huyền. Còn nữa, anh trai ruột của cô Huyền là Huyền Mục, là một trong những yêu nghiệt mạnh nhất của nền văn minh trạch, nghe nói anh ta rất cưng chiều em gái, anh nói xem, nếu anh ta biết anh quang minh chính đại khinh nhờn em gái mình như vậy, liệu có đến kiếm chuyện với anh không đây? Ninh Khinh Khinh không nhịn được bèn đe dọa. Dù sao, cũng là không muốn Tô Minh được sống dễ dàng thoải mái. Hừ hừ. Gương mặt Huyền Sơ Tình lập tức ngượng ngùng ửng đỏ, theo bản năng muốn rút tay mình về lại nhưng không lại được, bởi vì Tô Minh không hề buông tay. Ngược lại, Tô Minh quay đầu, mắng Ninh Khinh Khinh một câu. Liên quan gì đến cô? Tay của Sơ Tình, tôi nguyện ý nắm, đổi thành tay cô, có cầu xin tôi nắm thì tôi cũng không thèm. Anh! Ninh Khinh Khinh tức giận đến mức run rẩy cả người, đôi mắt xinh đẹp hung tợn chừng nhìn Tô Minh. Khốn kiếp! Tay của tôi thì sao? Tay của tôi rất đẹp đấy có được không? Anh mù rồi. Tô Minh lập tức cạn lời. Không hiểu sao Huyền Sơ Tình chợt muốn cười. Trọng điểm của nha đầu Ninh Khinh Khinh này, vĩnh viễn rất kỳ quái. Trên thực tế, ở ngoại giới, trong đại sảnh đón khách, lúc này, rất nhiều người đều mang vẻ mặt kỳ lạ, không kìm được đều nhìn sang Huyền Tinh Bình. Nền văn minh trạch vẫn còn khá bảo thủ. Nam nữ qua lại không rõ ràng. Kiểu hành vi nắm tay quang minh chính đại như vậy, có thể nói là vô cùng to gan. Ngay cả gương mặt nhỏ của Lạc Ngưng Nhi cũng ửng đỏ. Chị và anh rể khoe ân ái cũng công khai quá đi mất. Còn ra thể thống gì? Huyền Tinh Bình cắn răng cắn lợi, lửa giận bừng bừng, thậm chí còn có cả sát ý. Bà ta chỉ cảm thấy Tô Minh đang trêu gan nhà họ Huyền, đáng chết. Tiếp đó, Tô Minh và Huyền Sơ Tình tiếp tục đi. Mà Ninh Khinh Khinh thì vẫn còn lẩm bẩm không ngừng. Tô Minh, ở đây là bí cảnh Mai Tiên, là nơi vô số yêu nghiệt của nền văn minh trạch muốn vào mà cũng không có cơ hội. Anh có cơ hội đi vào đây, không tranh thủ thăm dò, đi tìm kỳ ngộ. Mà cứ tản bộ vậy sao? Anh cho rằng đang hẹn hò với cô Huyền sao? Hừ, bây giờ anh cũng không phải hạng tư nữa, mà là hạng năm rồi, tùy tiềm cũng đã vượt qua điểm anh rồi. Anh phù dịch thì đã gần đến 400.000 điểm rồi, anh tra thử đi, quả thật là làm chậm trễ cô Huyền. Nếu cô Huyền hợp tác với người khác, đổi sang bất kỳ người nào, e là cũng mạnh hơn anh nhiều. Ninh Khinh Khinh là đang muốn khiêu khích Tô Minh. Khinh Khinh này chưa từng cãi nhau thua bao giờ. Tự lo chuyện của cô đi. Đáng tiếc, lần này Ninh Khinh Khinh đã gặp phải đối thủ rồi, cho dù cô ta có khiêu khích thế nào, dù sao Tô Minh cũng chỉ thản nhiên bỏ lại một câu tự lo chuyện của cô, Ninh Khinh Khinh tức đến mức thở hổn hển, nghiến chặt răng. Tô Minh, anh xấu thật, anh xem cô ấy tức giận rồi. Huyền Sơ Tình không nhịn được nói, cô ta cũng không có ác cảm gì với Ninh Khinh Khinh, dù sao cũng chỉ là đơn thuần bị chiều hư mà thôi, so với kiểu Huyền Thi Yến âm thầm hãm hại sau lưng, thì không biết đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Mấy tiếng sau, Tô Minh và Huyền Sơ Tình vẫn thảnh thơi mà đi. Đột nhiên, Tô Minh, đứng lại, đừng tiến lên trước nữa. Ninh Khinh Khinh trượt quát lớn, hơn nữa, gương mặt xinh đẹp của cô ta bỗng trở nên căng thẳng. Còn Huyền Sơ Tình lại hỏi, tại sao? Phía trước có nguy hiểm. Mặc dù cô đây hy vọng cái tên tự đại, chẳng là cái thá gì đây chết sớm siêu sinh sớm, nhưng cô Huyền là người vô tội. Ninh Khinh Khinh trừng mắt nhìn Tô Minh, lên tiếng. Phía trước có nguy hiểm. Ánh mắt Huyền Sơ Tình chợt lóe lên, cô ta không hề cảm nhận được. Có, tôi chắc chắn, bản thân tôi có phương pháp riêng, cảm giác đối với nguy hiểm rất nhạy cảm, Ninh Khinh Khinh gật đầu thật mạnh. Chắc không phải thành chủ Mai Tiên lại cho cô chí bảo gì rồi chứ. Tô Minh chế nhạo một câu, lại còn bản thân có phương pháp. Cái rắm, anh. Ninh Khinh Khinh lập tức bị đoán trúng, có chút ngượng ngùng, căm phẫn trừng mắt nhìn Tô Minh. Đi, tiếp tục đi lên trước, Tô Minh lại kéo Huyền Sơ Tình, qua mặt Ninh Khinh Khinh. Tiếp tục đi về theo hướng phía trước. Phía trước có nguy hiểm. Bốn con oán thú ẩn nấp đang mai phục trên cây. Một con là cấp 5 hậu kỳ. Ba con là cấp 5 trung kỳ. Đây cũng được xem là nguy hiểm. Trước khi Ninh Khinh Khinh cảm nhận được phía trước có nguy hiểm, thì anh đã phát hiện từ sớm rồi. Là tặng điểm tích lũy tới cửa mà, không phải sao. Có lý nào anh lại bỏ qua. Thế nhưng, suy nghĩ ngăn mình vào Huyền Sơ Tình đi, về phía nguy hiểm của Ninh Khinh Khinh lại khiến Tô Minh có chút kinh ngạc. Mặc dù em gái Khinh Khinh có chút độc miệng, rất phiền phức, nhưng tấm lòng quả thật lương thiện. Tên khốn, anh muốn dẫn cô Huyền cùng đi đến chỗ chết sao? Ninh Khinh Khinh tức giận đến mức suýt thổ huyết. Tô Minh và Huyền Sơ Tình không quan tâm cô ta. Hơn nữa, dường như là cố ý khiến người ta tức giận vậy, tốc độ của Tô Minh lại càng nhanh hơn. Ninh Khinh Khinh do dự một lát, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục đi theo. Không muốn tiếp tục chiến với cô ta nữa phải không? Càng khốn nạn hơn. Tô Minh, anh lại dám coi thường bổn tiểu thư à? Ninh Khinh Khinh giận dữ quát lên. Được rồi, cô gái này lại bắt đầu có suy nghĩ kỳ quặc rồi đây. Không để ý đến cô ta, chúng ta tiếp tục đi. Tô Minh nói với Huyền Sơ Tình, kéo bàn tay nhỏ của cô ta, tiếp tục thong dong đi tới. Đồ khốn siêu cấp, quá kiêu căng rồi, không coi ai ra gì, sao vẫn chưa gặp phải anh Phù Dịch chứ? Ninh Khinh Khinh lúc này đặc biệt muốn gặp được Phù Dịch. Để Tô Minh gặp phải Phù Dịch, cho Tô Minh biết người còn có người giỏi hơn, trời còn có trời cao hơn, tỏ vẻ cái rắm gì chứ. Tiếp theo, lại gặp phải mấy con oán thú, thực lực đều không mạnh, cho em gái Sơ Tình luyện tập. Thời gian nhanh chóng trôi qua, có lẽ là nhảy nhiều quá cũng rất mệt, về sau, những lời châm chọc và khiêu khích của Ninh Khinh Khinh cũng bớt đi không ít, chỉ im lặng đi theo phía sau Tô Minh và Huyền Sơ Tình. Đúng, nhìn hai người thong dong tiêu sái, lại còn tay trong tay, đúng là ăn đủ cẩu lương rồi. Tô Minh rất hài lòng, tay nắm tay em gái Sơ Tình, hiếm lắm mới được thả lỏng, đồng thời còn có thể không ngừng nghiên cứu thăm dò kiếm tâm, rất thỏa mãn. Không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên, một vệt ánh sáng xông thẳng lên trời. Ở phía xa, khoảng cách không gần, vệt ánh sáng giống như một cột khói lửa khổng lồ, bập bềnh trên bầu trời, tùy ý chiếu sáng, nhìn rất đẹp mắt. Đồng thời, còn có các loại dao động tiên tắc rực rỡ. Tô Minh, Huyền Sơ Tình, Ninh Khinh Khinh đều bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía đó. Đi, chúng ta tới xem sao, không chừng lại có đồ tốt hiện thế. Tô Minh gõ nhịp tay nói, đột nhiên, dù khoảng cách rất xa, nhưng anh vẫn loáng thoáng đánh hơi được một tia khí tức khiến anh hưng phấn và khát vọng. Huyền Sơ Tình đương nhiên đi theo Tô Minh. Ninh Khinh Khinh không những bây giờ đang đi theo Tô Minh, mà bản thân cô ta cũng còn thích náo nhiệt, cột khói lửa siêu to đột nhiên xuất hiện cô ta thế nào cũng phải đi xem cho, bằng được. Ba người gia tăng tốc độ. Hướng về phía cột khói lửa siêu to khổng lồ đó. Bên ngoài, khách mời trước sau quảng trường. Không thể nào. Thành chủ Mai Tiên cực kỳ khiếp sợ, mắt trợn trừng lên, nhìn chăm chăm vào màn hình. Những người khác còn lại vừa mong chờ vừa tò mò nhìn về phía thành chủ Mai Tiên, chờ đợi thành chủ Mai Tiên có thể giải thích gì đó. Sông Tiên hiện thế, thành chủ Mai Tiên ngưng giọng nói. Trong bí cảnh Mai Tiên vẫn luôn có một con sông Tiên vẫn luôn ẩn mình ngủ sâu, gần như sẽ không hiện thế. Lần hiện thế trước đây cũng là mấy tỷ năm trước. Sông Tiên. Mọi người âm thầm lẩm nhẩm. Sông Tiên hiện thế, bình thường chỉ có một nguyên nhân. Thành chủ Mai Tiên hít sâu một hơi, nhìn về phía Phù Thanh Dung, chắp tay nói. Có yêu nghiệt vô song muôn đời bước vào trong bí cảnh Mai Tiên, khiến cho sông Tiên cộng hưởng, cho nên sông Tiên mới hiện thế. Là do Dịch Nhi. Phù Thanh Dung hỏi. Đúng vậy, không ngoài ý muốn thì có lẽ là vì Phù Dịch, thành chủ Mai Tiên gật đầu. Hiện tại hầu như tất cả các thí sinh đều đã đi về hướng sông Tiên, Phù Dịch cũng không ngoại lệ.

chẳng phải hắn ta đang ở cảnh giới tiên vương tầng 8 sao? Tùy Tiềm hít một hơi thật sâu, nhìn Phù Dịch với vẻ đờ đẫn. Trong đầu lập tức như có tiếng nổ lớn. Hắn lập tức hiểu được, chẳng trách mà Sông Tiên không có phản ứng gì với mình. Thì ra là đang đợi Phù Dịch. Chẳng trách mà Sông Tiên lại xuất hiện, cũng là vì Phù Dịch. Tùy Tiềm thấy chấn động, sau đó là đố kỵ, tiếp nữa là xót xa, cuối cùng là chấp nhận. Nếu như một người mạnh hơn hắn không nhiều lắm mà có thể khiến Sông Tiên xuất hiện, thì chắc chắn hắn không cam tâm. Nhưng một người trước kia ở cảnh giới tiên vương tầng 8, mà giờ là cảnh giới tiên tôn tầng 8 thì hắn không có dũng khí không cam tâm đó. Cậu chủ Phù Dịch, anh giấu mình kỹ quá đấy. Chúc mừng anh. Tùy Tiềm hít một hơi thật sâu, nói, trong lời nói có chút lấy lòng. Không còn cách nào khác, Phù Dịch sắp bay lên trời rồi, lúc này mà không lấy lòng thì sau này không biết có cơ hội không. Phù Dịch gật đầu nói, cậu chủ Tùy giấu mình cũng tốt, đã ở cảnh giới tiên tôn tầng 2 rồi. Chúc mừng. Nói xong, Phù Dịch và Phù Nhẫn đều đi về phía bờ rồi đi về phía bia hà. Khi nhìn thấy chữ trên đó, Phù Nhẫn vui mừng nói. Phù Dịch, Sông Tiên dành cho anh đấy. Phù Dịch đỏ mặt lên, nói không kích động thì không phải. Bởi vì chắc chắn uy lực của nó là vô cùng lớn. Nhưng rốt cuộc làm thế nào mới lấy được món quà Sông Tiên kia? Đây mới là vấn đề. Phù Dịch ngẩng đầu lên nhìn về phía Sông Tiên. Tránh ra một chút đi. Phù Nhẫn bắt đầu bắt mọi người tránh ra, nếu không... Đợi lát nữa những người đứng gần cũng nhận được chút lợi ích từ món quà Sông Tiên. Như vậy chẳng phải là thiệt thòi sao? Bởi vốn dĩ tất cả đều thuộc về Phù Dịch. Vâng vâng vâng, mặc dù mọi người có chút tiếc nuối và không vui, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lùi về sau. Tại hạ là Phù Dịch, có may mắn thức tỉnh Sông Tiên. Không biết Tiên Hà tiền bối có gì căn dặn không ạ? Tại hạ nhất định sẽ hoàn thành. Phù Dịch đứng thẳng người nhìn Sông Hà vô tận, chắp tay cung kính lớn tiếng nói. Giọng nói quyết đoán, tràn đầy tự tin và ý chí. Những người xung quanh nhìn thấy vậy mà đều với vẻ ngưỡng mộ. Nhưng, Phù Dịch nói xong mà không có động tĩnh gì. Đúng thế, không một chút động tĩnh. Lẽ nào phải dùng bằng máu? Phù Dịch lẩm bẩm, trong lòng khẽ động. Trên ngón tay đã rách một lỗ lớn. Hắn ta giơ tay lên rồi bắn một giọt máu về phía Sông Tiên. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là, giọt máu đó lại bị ngăn chặn một cách lạ thường. Nó không thể nhỏ xuống trong Sông Tiên như thể bị một luồng khí vô hình ngăn lại. Cuối cùng nghiêng về một bên nhỏ vào cạnh hồ. Rất kỳ lạ. Chuyện này, từng ánh mắt xung quanh đều hơi thay đổi. Chuyện gì thế này? Sao trông có vẻ Phù Dịch cũng không thể kết nối được với Sông Tiên vậy? Lẽ nào cái gì mà cộng hưởng Sông Tiên hay quà tặng Sông Tiên gì đó, đều là giả sao? Đầy đầu đều là dấu chấm hỏi khó hiểu. Sắc mặt Phù Dịch cũng hơi thay đổi. Ở bên ngoài, rất nhiều người trong tình trạng tôi nhìn anh nhìn tôi không hiểu chuyện gì. Nụ cười vui mừng của đám người Phù Thông Hải và Phù Thanh Dung lập tức biến mất. Ngay lúc này, à phải rồi, sao lại quên thôn phệ tiên thể nhỉ? Phù Dịch bỗng nghĩ đến gì đó, vẻ mặt trở nên tự tin như trước. Sau đó, hắn ta hét lên một tiếng. Thôn phệ tiên thể, âm chữ vang vọng. Hắn ta nghĩ chắc chắn là mình vẫn chưa kích hoạt thôn phệ tiên thể nên Sông Tiên không có cộng hưởng với mình, không có đưa lại lợi ích. Bây giờ hắn ta thi triển thôn phệ tiên thể đồng nghĩa với việc thể hiện rõ thân phận. Nhất định có thể. Thôn phệ tiên thể xoay chuyển. Những thí sinh tham gia xung quanh không khỏi hít khí lạnh, đầu như muốn nứt toạc ra, chấn động đến mức cả người run rẩy. Đây là thôn phệ tiên thể trong truyền thuyết à? Phù Dịch thế mà lại mang thôn phệ tiên thể trong truyền thuyết trên người. Chuyện này cũng quá kinh hoàng. Người này giỏi vẫn có người giỏi hơn, Từ Nhớ đứng trong đám người lẩm bẩm, tâm trạng cũng không thể bình tĩnh. Tất cả mọi người đều nghĩ sau khi Phù Dịch kích hoạt thôn phệ tiên thể, thì Sông Tiên chắc sẽ ban tặng quà. Thế nhưng... bất ngờ lại xuất hiện lần nữa. Không có chút động tĩnh nào. Mặc cho Phù Dịch thúc giục thôn phệ tiên thể thế nào, Sông Tiên cũng không hề có động tĩnh gì. Chết tiệt, rốt cuộc là sao đây? Lẽ nào những gì trên văn bia đều là giả sao? Phù Dịch hơi tức giận mắng một tiếng, thậm chí còn thúc giục thôn phệ tiên thể trực tiếp nuốt luôn Sông Tiên trong cơn nóng giận. Không ban tặng cho ông thì ông nuốt hết cả. Tiếc là, hắn ta đã nghĩ nhiều rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù thôn phệ tiên thể vô cùng đáng sợ nhưng cũng không phải là bất khả chiến bại, nếu cái gì cũng có thể cắn nuốt, thì Phù Dịch đã nuốt trọn đến nền văn minh cấp 9 rồi, chứ không cần phải lăn lộn ở nền văn minh cấp 2 như nền văn minh trạch này. Huống gì thôn phệ tiên thể của Phù Dịch vừa được kích hoạt, vẫn còn rất yếu, thế nên không hề có động tĩnh gì. Thôn phệ không động đậy, sắc mặt Phù Dịch trở nên u ám, quá xấu hổ. Cậu Phù Dịch, có lẽ những gì trên văn bia nói chỉ là lý thuyết, không phải là thật. Tùy Tiềm nói, thì coi như an ủi nịnh bợ Phù Dịch một chút. Cũng phải. Phù Nhẫn cũng gật đầu. Sông Tiên cái quỷ gì chứ, đều là giả tạo. Phù Dịch gật đầu nói.

Một lúc lâu sau, sự ban tặng của sông Tiên mới kết thúc. Đã thật, Tô Minh Hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, cây thế giới trong cơ thể đã trưởng thành từ một cây non đến giai đoạn thứ hai. Tuy cách sự hoàn toàn trưởng thành rất xa, nhưng đây cũng đã là một bước tiến lớn rồi. Lần này, mình có thể điều động sinh mệnh lực gấp mấy chục lần so với trước, Tô Minh hơi cảm nhận một chút, rồi cực kỳ vui sướng nghĩ. Tuy cây non thế giới có thể không ngừng cung cấp sinh mệnh lực cho anh, nhưng tốc độ vẫn khá chậm. Muốn lập tức chuyển một lượng sinh mệnh lực khổng lồ là không có khả năng. Cũng vì thế nên khi Tô Minh thi triển thuật sinh mạng lưu phóng, vì không thể điều động một lượng lớn sinh mệnh lực trong thời gian ngắn, nên sức mạnh của chiêu ấy vẫn khá có hạn. Vì vậy, gần đây anh rất ít dùng nó. Nhưng giờ, hì hì, e rằng sức mạnh của thuật sinh mạng lưu phóng đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, và trở thành một con át chủ bài của mình. Sông Tiên ban tặng thật tốt. Tô Minh hít sâu một hơi, khẽ cúi đầu lẩm bẩm. Sông Tiên tiền bối, cảm ơn nhé. Anh rất biết ơn Sông Tiên, dù không biết nó có trí khôn hay không. Nếu có, mai sau, Sông Tiên tiền bối có cần mình thì chắc chắn anh sẽ không chối từ. Ơn tình này của Sông Tiên quá lớn lao. Sau đó, Tô Minh nhấc chân, đi về phía bờ Sông Tiên. Mà Sông Tiên cũng bắt đầu biến mất. Không ngờ người Sông Tiên muốn tặng lại là anh ta. Vô số thí sinh dự thi bên bờ Sông Tiên đều nhìn chằm chằm Tô Minh, bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, không cách nào diễn tả. Phù Dịch siết chặt nắm tay, móng tay như muốn